Thiên Hạ Vô Song, chương 602, Khát Máu và Cuồng Bạo 2, gocchuyenaudio.com. Nói xong những điều này, Mạnh Hàn liền vội vàng vàng xin lỗi. Hắn mau chóng chạy về phía lãnh chúa phủ bên kia, bởi vì hắn vừa phát hiện hiện tại mình cũng có phần không khống chế được bản thân. Hắn có khát vọng điên cuồng muốn ra tay chém giết, không ngờ được trong ánh mắt ba tinh linh ở sát bên cạnh Mạnh Hàn cũng nổi lên huyết hồng. Mạnh Hàn vừa nhìn thấy cũng thấy sợ hết cả hồn. Luisa, có biện pháp nào giải trừ trạng thái điên cuồng và khát máu này hay không? Tuy rằng Mạnh Hàn có thể khẳng định Angelina nhất định sẽ có biện pháp giải trừ loại trạng thái khát máu và cuồng bạo này, nhưng Mạnh Hàn lại không muốn mở miệng nhờ tới nàng. Nếu như điều này cũng bị tính thành một trong ba việc ân tình, vậy chẳng phải Mạnh Hàn đã chịu thiệt thòi lớn rồi sao? Cho nên, Mạnh Hàn chỉ có thể cầu cứu về phía Luisa, ma đạo sư hệ thực vật. Luisa tiện tay giơ ma pháp trượng lên, trong miệng thầm đọc vài tiếng. Mọi người sát bên cạnh Mạnh Hàn liền nhìn thấy có một đám sợi mây rậm rạp bay lên, bao vây chặt mọi người ở trong đó, giống như một cái kén cực lớn màu xanh lục. Rất nhanh, trong cái kén màu xanh lục kia liền phát lên một ánh sáng xanh lục. Chẳng bao lâu, mọi người liền không còn loại cảm giác cuồng bạo kia nữa. Dường như tất cả đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Đây là ma pháp gì vậy? Sau khi cái kén màu xanh lục tiêu trừ, thân hình của mọi người liền lộ ra. Mạnh Hàn cảm thấy kỳ quái hỏi. Tất nhiên là ma pháp ánh sáng. Luisa trả lời ngắn gọn, có thể cung cấp sức sống cua thực vật, hồi phục thể lực, đồng thời có thể nhanh chóng chậm lại các loại trạng thái không bình thường. Ma pháp rất tốt, Luisa. Mạnh Hàn nghe xong, lập tức khích lệ. Chờ sau khi những gia hỏa kia phát tiết xong xuôi, nàng lại dùng ma pháp này để giúp mọi người hòa hoãn một chút. Luisa thậm chí có ma pháp như vậy, Mạnh Hàn quả thực mừng rỡ như điên. Đây chính là khí thức hồi phục thiên nhiên. Cứ như vậy, dùng cuồng bạo khát máu kích thích những gia hỏa kia lại có thêm một sự bảo đảm. Ở giữa lãnh chúa phủ phát ra những tiếng binh khí va chạm. Hóa ra mọi người trong lãnh chúa phủ đều đã nhận được sự phân phó của Grace và Eli, đã đứng tách ra từ lâu. Sau đó ngay cả Grace và Eli cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt các thân vệ. Zoe chính dẫn theo các thành viên của đội thân vệ trắng trợn phá hoại. Dù sao đi nữa Mạnh Hàn cũng sắp xây dựng mới. Lãnh chúa phủ cũ đã có người bồi thường, mọi người phá hoại vô cùng sạch sẽ. Cho dù Mạnh Hàn cũng không hề bắt được bồi thường mang tính thực chất, nhưng những người sát bên cạnh Mạnh Hàn từ trước đến nay chưa từng hoài nghi Mạnh Hàn có thể nắm được bồi thường với giá trị thậm chí còn cao hơn. Các thân vệ phát cuồng lên, gần như mỗi một tảng đá đều dùng đấu khí cuồng chiều đánh nát. Sau khi điên cuồng phát ra khiến bọn họ có một loại cảm ngộ hoàn toàn khác hẳn so với trước đây. Rất nhiều người đã đạt tới bình cảnh đấu khí, lại bắt đầu điên cuồng trùng kích lên một cấp độ cao hơn. Không thể không nói, loại trạng thái cuồng bạo khát máu này thật sự phù hợp với đấu khí cuồng chiều nhất, nó đã thể hiện ra đầy đủ tên gọi của đấu khí. Ầm ầm, sau khi vách tường xung quanh bị đẩy cả lên, cả tòa lãnh chúa phủ đều sụp đổ. Nhìn lãnh chúa phủ xa hoa trước kia hoàn toàn biến thành một đống đổ nát, trên mặt Jessica và tỉ muội Luisa Louise đều lộ ra thần sắc không nỡ. Yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng xây dựng một tòa thành bảo càng. gocchuyenaudio.com, kiên cố hơn càng đẹp hơn. Đến lúc đó ta lại giữ cho mỗi người các nàng một gian phòng càng lớn hơn càng tốt hơn. Mạnh Hàn cũng nhìn thấy trên mặt các tinh linh có phần không nỡ, liền mở lời an ủi nói. Nhìn những gia hỏa đang ở trên đống đổ nát vẫn điên cuồng trà đạp đống đá vụn gạch vụn, Mạnh Hàn không khỏi mỉm cười nói. Hay là bố trí cho những gia hỏa này một ít cản trở cũng không tồi. Nói xong, hắn lập tức phóng ra một trọng lực thuật. Có Mạnh Hàn làm tấm gương, Jessica và tỉ muội tinh linh lập tức cùng ra tay. Mỗi người dùng loại ma pháp ràng buộc sở trường của mình bắt đầu cản trở đội thân vệ. Dường như trọng lực thuật là một phần của huấn luyện, đội thân vệ đã quen từ lâu. Bất kỳ ai cũng không để ý lắm, trái lại bọn họ càng điên cuồng điều động đấu khí, để chống đỡ trước những ma pháp này. Công kích càng lúc càng dùng sức. Và không khác biệt lắm so với suy đoán của Mạnh Hàn, thuật cuồng bạo và khát máu tăng cường của Angelina cũng kéo dài gần một canh giờ. Tới lúc đó, các thành viên của đội thân vệ, mỗi người đều mệt mỏi co quắp ngã ngồi trên đất. Luisa không chờ Mạnh Hàn phân phó trực tiếp phóng ra mấy luồng tự ánh sáng nhiên, bao bọc các thân vệ bên trong một cái kén lớn màu xanh lục. Tuy rằng ma pháp hệ hắc ám có thể có hiệu quả thúc đẩy đấu khí của mọi người, nhưng ngược lại, lực tiêu hao cũng cực kỳ cường đại. Ngay vừa rồi, Mạnh Hàn đã được Jessica cho biết, sau khi cuồng bạo khát máu tăng cường qua đi, mọi người sẽ có cảm giác đặc biệt uể oải. Thậm chí nghiêm trọng tới mức sẽ cần nghỉ ngơi một ngày một đêm trở lên. ánh sáng tự nhiên của Luisa quả thực chính là thuật hồi phục tốt nhất. Đương nhiên, một vài ma pháp hệ quang minh cũng có hiệu quả phục hồi vô cùng tốt. Sau một giờ, các thân vệ được chăm sóc trong ánh sáng tự nhiên, đã hồi phục hơn nửa. Thời điểm kiểm tra tình trạng của mình, các thân vệ đều cảm thấy bất ngờ vui mừng khi phát hiện đấu khí cường chiều của mình vốn đã có chút trì trệ không tiến dường như đã tìm được cửa đột phá mới, ít nhiều gì cũng có chút tăng lên. Lợi hại nhất, thậm chí có mười mấy thân vệ trực tiếp tăng cảnh giới, từ đại kiếm sư đến hàng ngũ đại kiếm sư đỉnh phong. Eli, nhìn hiệu quả như vậy, Mạnh Hàn quả thực hài lòng không biết nói gì cho phải. Mạnh Hàn lớn tiếng kêu Eli, lập tức tìm Jensen tiên sinh và Bruce tiên sinh. Ta cần 2.000 quyển sách ma pháp cho mỗi loại cuồng bạo khát máu và thuật chúc phúc thánh linh che chở tăng một thành so với giá trên thị trường. Mau chóng đi làm, không biết lúc nào mới có thể lấy được quyển sách của Đế quốc Quang Minh và Đế quốc Hắc Ám. Hơn nữa rất rõ ràng, có thể có quyển sách ma pháp có hiệu quả như thánh nữ phóng thích chắc hẳn chính là vật hiếm có, không có khả năng có quá nhiều. Mạnh Hàn chỉ có thể nghĩ biện pháp từ những quyển sách bình thường. Nghiệp đoàn lính đánh thuê và nghiệp đoàn ngầm hiển nhiên là con đường thuận tiện nhất. Đương nhiên, nghiệp đoàn ma pháp sư cũng không thể bỏ qua. Mạnh Hàn hy vọng nghiệp đoàn ma pháp sư không chỉ cung cấp quyển sách bình thường, hơn nữa còn có thể cung cấp quyển sách chất lượng cao cùng loại với quyển sách của Đế quốc Quang Minh và Đế quốc Hắc Ám. Tương tự, Mạnh Hàn cũng dùng quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 5 để trao đổi. Quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4, nghiệp đoàn ma pháp sư có mấy người không để vào trong mắt. Nhưng quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu cấp 5 thì lại hoàn. gocchuyenaudio.com toàn khác hẳn, nó có uy lực của ma pháp cấp 8, cho dù pháp thánh cũng không có khả năng thoải mái đối phó được. Cách chương.